Hokage siêu thần, chương 90, làng cắt tập kích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Konoha phòng 101, một cô gái tóc vàng dựa lưng vào giường bệnh, nhìn khí sắc của nàng không giống như người bệnh chút nào. Ngồi kế bên giường một thanh niên tóc bạc tay cầm trái nho, ánh mắt âm trầm nhìn cô gái. Rồi khẽ đưa lên miệng nàng, cô gái khẽ mở miệng nhỏ cắn trái nho, với khuôn mặt hưởng thụ. Người thanh niên gân xanh hiện trên mặt rồi quăng dĩa trái cây nói. Dẹp đê, tại sao mình lại đi đút cho quỷ cái này ăn thế này? Cô gái nhắm mắt với vẻ hưởng thụ nói. Đừng quên, vì ai mà tôi thế này, cho nên phải phụ trách, im mẹ đi, chỉ sơ ý bị thương thôi. Ngày nào cũng bắt ta đút cho ăn là thế éo nào. Đừng có nói chuyện vô trách nhiệm thế thằng đầu quan này. Hai người cãi nhau như chó với mèo này là Gintoki và Sunet. Kể từ khi Sunet bị thương đến đây, nàng đưa ra một yêu cầu mập mờ vô cùng, là Gintoki phải đút nàng ăn. Nếu là thằng đàn ông bình thường, sẽ nghĩ ngay cô gái này thích hắn. Dù cho ngu lắm cũng phải ngờ ngợ nhưng Gintoki lại nghĩ khác, hắn nghĩ ngay là con mắm này đang trả thù hắn. Nhưng điều kỳ lạ là Gintoki vẫn đồng ý, và mọi việc đúng như hắn nghĩ. Sunet ăn cái gì cũng chê, rồi phun trên mặt hắn mà nói. Cái này cho người ăn à, đầu mày có vấn đề à, mỗi lần như thế Gintoki bực tức vô cùng, hắn có cho cái gì khó ăn đâu, chỉ là cơm với đậu đỏ. Kèm theo thịt nướng, phía trên cho thêm dưa hấu ép. Trang trí phần ăn lại cho sốt mayonnaise, thức ăn rất dinh dưỡng còn gì. Nhìn Gintoki khuôn mặt âm u ngồi trên ghế, Sunet lại cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khẽ nhìn hắn nói, ngày mai mang theo món mà hôm bữa mi làm đó, nhớ cho nhiều ớt. Món hôm bữa là món quỷ gì? Món bánh cuốn gì đó? Nghe đến thế Gintoki giật mình, nói thật từ khi đến thế giới này. Đây là lần đầu tiên hắn nấu món Việt Nam, à mà phải nói lần đầu tiên nấu ăn. Hắn kiếp trước từng là đầu bếp nên nấu món ăn là chuyện rất dễ dàng. Chỉ khó một cái là rất khó tìm được rau quế và các loại rau thơm khác nên từ khi đến thế giới này hắn rất ít khi làm. Đang Gintoki trầm tư chợt cảm nhận được một không gian kêu gọi. Hắn giật mình đứng dậy rồi nhíu chân mày suy nghĩ, mãi cho đến Sunet kêu hắn mới bừng tỉnh. Nè đứng suy nghĩ con nào mà tôi kêu hoài mà không nghe hả? Sunet ánh mắt khó chịu nhìn Gintoki hỏi. Gintoki vuốt trán thở dài, rồi đứng dậy, tay phải búng trán Sunet nói, lần sau đi, rồi xoay người ra ngoài, Sunet chợt ngớ người rồi mới thở dài nói. Lại chiến tranh, mấy khi cùng Jin một chỗ, phía tây vũ quốc, những hạt mưa không ngừng rơi trên mảnh đất trống, nhiều ninja đang du tẩu chiến đấu, có thể phân biệt được hai đội quân. Do đồng phục mà họ đang mặc, một bên là Konoha màu xanh lá, một bên màu nâu là làng cát. Có thể nói đây là cuộc tập kích bất ngờ của làng cát mà điều làm cho Konoha bất ngờ nhất là thống lĩnh quân đội lại là đệ tam Kazeki và hai vị cố vấn. Chị em huyền thoại, Chiyo và Ebizo, giữa trung tâm cuộc chiến có một thanh niên tóc trắng, mang thanh đao nhỏ trên lưng. Xung quanh hắn bị bao phủ bởi bốn người, trong đó có hai người già cùng hai người trẻ. Người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc màu tím trên tay đang khống chế con rồi, nhìn về phía thanh niên tóc trắng nói. Hôm nay là ngày chết của ngươi nanh trắng. Người thanh niên tóc trắng nhếch miệng cười đáp. Ai biết được, đứng đối diện người phụ nữ lớn tuổi, người thanh niên tóc đỏ. Nóng tính nói, không cần nói nhiều với hắn làm gì đâu mẹ. Nói đến đây người thanh niên hai tay điều khiển hai con rối bao quanh thanh niên tóc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trẻ tuổi tóc đen đứng bên cạnh cũng lên hỗ trợ, nàng điều khiển hai con rối như chồng mình. Làm miệng chúng mở rộng, bắn liên hồi kim châm. Người tóc trắng bị bao vây này, chính là thống lĩnh quân đội Konoha nanh trắng Hatake Sakumo. Đây trận chiến tập kích bất ngờ của làng cát mà hắn không nghĩ đến. Cũng may là hắn đã gọi Gintoki đến hỗ trợ, mong sao nó không đến trễ. Nếu không thì nhặt xác anh nó, mà bốn người đang bao vây hắn là cặp chị em huyền thoại làng cát Chiyo và Ebizo. Họ là hai cặp chị em nổi tiếng nhất làng cát được xưng là mạnh nhất khôi lỗi sư. Thật chất chỉ có mình Chiyo mà thôi, còn Ebizo thì tinh thông mưu kế thì nhiều. Còn đang tập kích Sakumo là con trai Tomi và con dâu Mika của Chiyo. Cũng chính là cha mẹ của thiên tài khôi lỗi sư Sasori, biệt danh là Xích Hạt. Kẻ mà đã gây ra cuộc chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba, giết chết đệ tam Kazeki. Cách chương.